Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, nghĩ cách cứu viện. 157 Linh đem gậy bóng chày gánh tại trên vai. Cười nói, loại người này còn chưa xứng ta sử dụng siêu năng lực. Một cái bước xa dò xét đi lên, gậy bóng chày vung ra. Cái kia Extremis mang theo người, dùng cánh tay ngăn lại quả cầu kim loại côn. Quả cầu kim loại côn rất nhanh nóng lên biến đỏ. Extremis mang theo người đưa tay hướng Linh một quyền đánh tới. Trên nắm tay đỏ bừng một mảnh, mặc kệ uy lực của một quyền này như thế nào, nếu như đụng phải, khẳng định sẽ bỏng không thể nghi ngờ. Tony một đinh súng bắn hướng Extremis mang theo người thân thể. Nhưng đối với năng lực tái sinh cực mạnh Extremis mang theo người tới nói, đinh súng bên trên kim loại vừa đánh vào trên da liền lập tức hòa tan. Nếu như Linh lúc này sử dụng siêu năng lực, có thể dùng kiếm mang dễ dàng chặt đứt Extremis mang theo người. Cũng có thể dùng lôi đình chi lực dễ dàng đánh nổ Extremis mang theo người. Hoặc là có thể dùng chế băng khí dễ dàng nghẹn bảo Extremis mang theo người. Nhưng là Linh không có ý định sử dụng siêu năng lực. Hắn phải hướng Tony chứng minh, coi như không có những cái kia cường lực kỹ năng, dũng giả vẫn như cũ là dũng giả, siêu cấp anh hùng vẫn như cũ là siêu cấp anh hùng. Linh cảm thấy một trận sóng nhiệt đánh tới, hắn cực nhanh thân thể nhất chuyển, né tránh ra tới, bị nhiệt độ cao uốn thành hình gậy tròn, hướng Extremis mang theo người trên bụng đâm tới. Extremis mang theo người dùng tay đi cản, nhưng mà một nhát này chỉ là Linh đánh nghi binh. Lập tức gậy bóng chày hung hăng quất vào Extremis mang theo người trên cằm, khiến cho Extremis mang theo người đầu não một buồn bực, hành động vướng víu. Linh cực nhanh giơ lên gậy bóng chày hung hăng bổ vào trên mặt của hắn, liên tục 3 lần đem hắn đánh bại. Mặc dù Extremis mang theo người có siêu cường năng lực tái sinh, nhưng là trái tim cùng đại não loại này bộ vị mấu chốt vĩnh viễn là yếu hại. Linh móc ra từ phòng khách lấy súng ngắn, đối với hốc mắt một phát súng đánh tới. Oanh, giải quyết chiến đấu, coi như không cần siêu năng lực, Linh cũng có thể dùng thành thạo kinh nghiệm chiến đấu dễ dàng đánh chết Extremis mang theo người. Linh cười nói, chúng ta đi, ngoặc kép chấm chấm. Nha, Tony có chút trì độn, vừa rồi tiếng súng hấp dẫn hai gã khác virus mang theo người chú ý, vội vàng đuổi đi lên. Bỗng nhiên góc tường về sau, duỗi ra một cái chân, đem trước mặt cái kia trượt chân, sau đó một gậy cầu côn gõ ra, hung hăng nện ở một người khác trên đầu gối. Hai cái Extremis mang theo người nhao nhao ngã xuống đất. Linh đi tới, một trận gậy bóng chày mãnh liệt gõ. Tại Linh bức bách dưới, bỗng nhiên một người thân thể bắt đầu không ngừng mà run rẩy lên. Chung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc dâng lên. Linh cười một tiếng, kế hoạch của hắn chính là làm cho Extremis mang theo người bản thân bảo tạc, sau đó lôi kéo Tony vội vàng chạy đi. Đằng sau truyền đến hống một tiếng kịch liệt bạo tạc. Tony có chút xuất thần mà nhìn xem Linh bóng lưng. Dù cho không cần bất luận cái gì siêu cấp năng lực, Linh như cũ ung dung không vội. Cái này cho Tony rất lớn dẫn dắt, trong lòng đối với Iron Man ỉ lại cũng tựa hồ càng phát đạm mạc. Hai người từ trong môn đi ra, đã nhìn thấy có 6 cái cầm súng địch nhân phát hiện bọn hắn, nhắm ngay Linh một trận mãnh liệt bắn. Linh cùng Tony vội vàng né tránh. Tony nói ra, lần này ngươi không cách nào a. Linh không phục, có bản lĩnh bọn hắn tiến đến, ta một gậy một cái. Hắn vừa nói xong lời này, liền có người cực nhanh xông tới, xoay người nhắm ngay bọn hắn bắn phá. Linh vội vàng bắt lấy tay của người kia cổ tay, hướng cao đẩy. Viên đạn chỉ thiên trần nhà bên trên phun ra, đánh xuống một chỗ cho bụi, Linh nhô ra một quyền, đánh vào người kia trên cằm. Người kia lập tức thân thể mềm nhũn, ngất đi, mà Linh đoạt lấy trong tay hắn súng. Tony nói ra, ta biết ngươi sẽ không nghịch súng, khẩu súng cho ta đi. Linh khẩu súng ném cho Tony, lại nói, ngươi khả năng không cần dùng. Từ té xỉu người kia trong quần áo, lấy ra một viên lựu đạn. Linh vặn ra, hướng ra phía ngoài ném ra ngoài, mảnh đạn bay tứ phía. Cho bụi loạn dương, Linh đúng vào lúc này cực nhanh phóng đi, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện có ba người không chết, đỉnh lấy sương mù, thừa dịp bọn hắn bị nổ đạn chấn động đến thất điên bát đảo lúc. Vung lên gậy bóng chày hai ba cái đánh cho bất tỉnh. Linh bị sương mù sặc phải ho khan thấu hai tiếng, mà lúc này ở phòng hầm chóng mặt tỉnh lại rốt đi ra. Đem Tony giật nảy mình. Kém chút một con thoi viên đạn quét ra đi. Tony, ta, Rốt vội vàng giơ tay lên. Killian đoạt ta chiến y chảy. Tony nói ra, mục tiêu của hắn là Tổng thống. Chúng ta mau đuổi theo. Thế là ba người liền lái Mandarin, xa hoa du thuyền, đuổi tới. Tony chiến y trước mắt đã tràn đầy điện. Cực nhanh chạy đến, cứu trên máy bay nhân viên. Nhưng Tổng thống sớm bị Killian bắt đi. Không cần nhiều lời. Ban đêm, Tony, Linh, Rốt ba người đi vào bến tàu. Rốt 10 phần không hiểu. Không cần siêu năng lực. Vì cái gì? Linh nói ra. Vì giáo dục cái nào đó mất đi Iron Man liền sẽ hô hấp không khoái nam nhân. Tony khó chịu. Tốt rồi, ta biết sự lợi hại của ngươi. Rốt, thế nhưng là... Nếu như ngươi dùng siêu năng lực lời nói, chúng ta lập tức liền có thể cứu lại Tổng thống. Hoàn toàn không cần bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Linh, coi như không cần siêu năng bên trong. Cứu Tổng thống của các ngươi cũng là dễ dàng. Xem ta, các ngươi cũng đừng bên trên. Tony nghiêm túc nói với Rốt. Gia hỏa này không biết vì sao. Gần nhất đặc biệt, túm đặc biệt khoe khoang. Linh cười nói. Các ngươi nhìn xem liền tốt, lúc này cỗ máy chiến tranh bao vây lấy Tổng thống, bị người dùng hai đầu dây thừng lơ lửng giữa không trung. Muốn dùng dầu hỏa thiêu chết Tổng thống, Linh lặng lẽ sờ soạng tiến lên, theo võ khí trong không gian, lấy ra hắn cung tiễn, dùng từ hó cai nơi đó làm tới bạo tạc mũi tên, lập tức bắn nổ thùng dầu, oanh, ánh lửa một mảnh. Killian tại an bài tín hiệu tiếp sóng công việc lúc, nghe thấy bên ngoài một mảnh tiếng nổ, lập tức đi ra, sắc mặt khó coi, làm cái quỷ gì? Killian dưới tay vội vàng đi dập lửa, chỉ có số ít tại Tổng thống chung quanh trên dưới giám thị. Linh đem trước đó chuẩn bị xong màu đen lớn áo khoác choàng ở trên người. Sâu kín tiềm hành đi qua, không thể không nói. Cố ý không sử dụng siêu năng lực, đối với mình tiến hành giới hạn, chỉ dựa vào chiến đấu kỹ năng cùng kế lược tiến hành mạo hiểm. Có loại hoàng đế vi phục tư phóng niềm vui thú, tại ánh lửa chiếu rọi, Linh nhanh chóng tiềm hành, nhắm ngay nghiêm mật giám thị địch nhân một tiễn bắn chết. Mặc dù Linh cung thuật mạnh đến mức gần như siêu năng lực, nhưng là hắn thiên tân vạn khổ luyện thành kỹ thuật. Hắn rất nhanh liền đi tới, giá không cỗ máy chiến tranh dây thừng bên cạnh, Linh cởi áo khoác màu đen, nắm lấy trên dưới hai đầu, vọt thẳng lấy dây thừng tuột xuống, nhanh chóng tới gần treo giữa không trung Tổng thống, đối diện người giám thị hô, là ai? Linh trượt đến Tổng thống trước mặt, cười nói, ngươi tốt, Tổng thống kinh ngạc nói, a Linh, lại là ngươi cái thứ nhất tới cứu ta. Nữ nhi của ta đặc biệt thích ngươi. Thình thịch oanh, địch nhân khai hỏa xạ kích hướng, viên đạn tại dưới bầu trời đêm lao vùn vụt tới. Linh cắt đứt dây thừng, cùng Tổng thống một khối giống như là nhảy dây đồng dạng đung đưa hướng về phía đối diện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.